Diệp Vô Thần nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn nam tử được Tiểu Mạt gọi ca ca này. Nếu là ca ca của Tiểu Mạt, vậy hắn tất nhiên là ma. Nhưng từ trên người hắn, hắn cảm nhận được chỉ có rất dễ ở chung thân hòa, nhưng không có cảm xúc phản đối cùng khí tức làm cho người ta chán ghét gì. Mà Tiểu Mạt, từ lại nàng lúc trước sau khi bị vứt bỏ mà sinh ra thù hận, nàng cùng một cô gái đơn thuần lại có cái gì khác nhau? Tên chủng tộc này, thực đại biểu ác sao? Thần kia, lại thực đại biểu thiện cùng thần thánh sao? Nhớ tới Tuyệt Thiên cùng Dạ Minh kia cuồng ngạo không coi ai ra gì, dưới sự so sánh, chỗ bọn họ biểu hiện ra, cũng là càng thêm cảm xúc phản đối rõ ràng. Rất nhiều thời điểm, nghĩ thường thức đương nhiên cũng không nhất định là đúng. Nam tử mỉm cười gật đầu, năm đó, ta thật đã chết, thần không biết, ma cũng cực ít biết. Bộ tộc ma hoàng chúng ta có đặc quyền ma hồn trọng sinh, ma thân chết, nhưng ma hồn cũng không sẽ lập tức theo đó mà diệt. Ở dưới một cái cơ hội có khả năng rất lớn thông qua thân thể người mà sống lại. Ta sau khi ma thân chết, phụ hoàng đem ma hồn ta phong tỏa. Sau đó không lâu, vì có thể đánh bại thần đế, ngươi đến nơi này tìm kiếm hỗn độn thánh châu lưu lạc, lại không nghĩ rằng chung bị thần chi đại lục phát hiện. Nói tới đây, vẻ mặt nam tử trở nên phức tạp, lập tức lại chuyển làm mỉm cười, nhưng không có tiếp tục nói tiếp chuyện này nữa. Sự tình phát triển thật quá kỳ diệu, mà tiêu diệt Tiểu Mạt bọn họ Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa cùng Tiểu Mạt tao ngộ cũng là vận mệnh, hóa thành cô gái, gom lại bên người một người, cũng thành tỉ muội ngủ cùng giường. Đối với các nàng, hắn không biết là nên hận, hay là bởi vì các nàng, Tiểu Mạt mới không thể trở lại Ma Chi Đại Lục, ở nơi này cô đơn trăm năm. Nhưng, nghĩ đến Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, hắn lại như thế nào cũng hận không nổi. Con mắt lãnh nhai, con mắt của hắn, chỗ lãnh nhai nhìn thấy, nghe được, hắn toàn bộ nhìn thấy, nghe được. Tiểu Mạt, ngươi sau khi rời đi, phụ hoàng cùng mẫu hậu vẫn rất nhớ ngươi. Ngươi không biết, ở sau khi thần của thần chi đại lục nhận thấy được chúng ta tiến vào thiên thần đại lục tìm kiếm hỗn độn thánh châu, chẳng những phái xuống thần đến công kích các ngươi, đem ngay cả thông đạo duy nhất chúng ta đi thông nơi này đều hủy diệt, muốn xây một lần nữa ít nhất phải hơn trăm năm thậm chí càng nhiều hơn. Phụ hoàng cùng mẫu hậu chưa từng có buông tha qua phương pháp tìm kiếm sớm đi đến nơi này, bọn họ không có vứt bỏ ngươi, bởi vì ngươi là muội muội duy nhất của ta, con gái duy nhất của bọn họ, bởi vì không có cách nào đem ngươi mang về, mẫu hậu bởi lo lắng mà thường xuyên rơi lệ, phụ hoàng cũng ngày đêm thở dài thở ngắn, vì bảo hộ ngươi an toàn, làm bạn ngươi không cho ngươi cô đơn, phụ hoàng lấy phương pháp huyết luân hồi để cho ta sống lại ở nơi này, tuy rằng hung hiểm, nhưng chung quy là thành công. Tiểu Mạt, không nên trách phụ hoàng cùng mẫu hậu nữa, được không? Nam tử ôn nhu nói. Thân thể Tiểu Mạt cứng đờ, ánh mắt trở nên mông lung liễm diễm, nàng giật giật môi, lại phát hiện chính mình giờ phút này nói cái gì đều là tái nhợt như vậy. Thì ra, cha mẹ căn bản là không có vứt bỏ nàng, quên nàng, mà là bởi vì bọn họ bất đắc dĩ không thể đi đến nơi này đem nàng mang về, mà phương pháp huyết luân hồi. Đó là một loại phương pháp nghịch thiên hung hiểm vạn phần, một khi thất bại liền vạn kiếp bất phục, vì nàng, bọn họ vẫn như cũ làm như vậy. Nàng thật rất ngốc, nàng sớm nên nghĩ đến, nàng có phụ thân cùng mẫu thân thương yêu nàng nhất, như thế nào có thể đem nàng vứt bỏ. Nàng lại vì sao phải đi buông thả, còn oán hận bọn họ nhiều năm như vậy. Ta biết, ta đều biết. Nam tử mỉm cười gật đầu. Ngươi từ nhỏ còn có một chút cố chấp, thường xuyên thích đi cực đoan, cho nên ta sau khi đi đến nơi này vẫn bức thiết muốn nhìn thấy ngươi. Làm cho ta không nghĩ tới là, thì ra, ngươi đã có một người ngươi không muốn rời đi. Tảng đá lớn trong lòng ta buông xuống. Nếu là biết ngươi mỗi ngày đều muốn so với thời điểm ở quê hương qua càng vui vẻ phong phú, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng nhất định sẽ cảm thấy an ủi nhiều lần. Hắn nhìn Diệp Vô Thần, lộ ra nụ cười cảm kích. Lãnh nhai ở nơi nào? Diệp Vô Thần mở miệng hỏi. Hắn đang trốn tránh. Nam tử thu liễm tươi cười, khẽ thở dài. Hắn chính là ta, ta chính là hắn, không có so với người khác càng hiểu biết ta. hắn hiện tại cảm thấy chính mình không có mặt gặp lại các ngươi, mặc cho ngươi tìm như thế nào, kêu gọi như thế nào, hắn cũng sẽ trốn xa xa, sẽ không gặp các ngươi. Hôm nay, ngươi là cố ý dẫn chúng ta lại đây. Diệp Vô Thần nói, tất cả cái này đều là bởi ta dựng lên, tránh né hơn nửa năm, hiện tại ta rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi, cũng rốt cuộc có thể chấm dứt như vậy. Thanh âm hắn khẽ dừng, nghiêm túc nói, ta sẽ nói cho ngươi tất cả ngươi muốn biết, nhưng ta cần ngươi giúp ta, cũng là đang giúp Lãnh Nhai, đồng thời, cũng là đang giúp chính ngươi. Diệp Vô Thần, ngươi nói, ca ca, nói cho ta biết cùng phụ thân, ta toàn bộ cũng muốn biết. Tiểu Mạt rung động ánh mắt nói, tuy rằng đã nghe được hầu như quen, nhưng hắn đối với Diệp Vô Thần xưng hô phụ thân vẫn như cũ làm cho hắn cả người không được tự nhiên. Hắn cùng Tiểu Mạt là huynh muội, nàng nếu xưng hô hắn là phụ thân, chính mình chẳng phải là cũng phải. Nam tử vội vàng đem vấn đề này ném ra khỏi đầu, sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi kể ra toàn bộ. Ta tên Sa La, Tiểu Mạt là em gái ruột của ta, cũng là em gái duy nhất. Tên là Sa Tiểu Mạt, chúng ta cũng không phải người của thế giới này, mà là đến từ Ma Chi Đại Lục xa xôi. Trừ tên của ta, cái khác ngươi đều đã biết. Mà, lấy trí tuệ ngươi, ngươi cũng nhất định sớm đoán được phụ thân chúng ta, chính là Ma Hoàng tối cao của Ma Chi Đại Lục cha ta tên Sa Hầu, là một ma có ma lực vô cùng, đối địch người hung tàn, đối với người thân và bạn bè lại vô cùng hiền lành ôn hòa. Vì tìm kiếm hỗn độn tứ thánh châu lưu lạc ở thiên thần đại lục, Tiểu Mạt xung phong nhận việc thông qua ma luân chi tỉnh mang theo rất nhiều ma binh đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng, sau thời gian ngắn ngủn liền bị thần giới phát giác. Bọn thần không biết xấu hổ cũng không có lập tức phái xuống thần đến chế tài Tiểu Mạt bọn họ, mà là trước phá hủy ma luân chi tỉnh của chúng ta, làm cho Tiểu Mạt bọn họ không thể trở về. Cũng cho phụ thân ta bọn họ trong ngắn hạn không có biện pháp tới thiên thần đại lục trước. Cũng bởi vậy, Tiểu Mạt bọn họ bị cô lập ở tại thiên thần đại lục. Thần giới lúc này mới yên tâm phái xuống Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa. Lấy năng lực hai thần bọn họ, muốn tiêu diệt tứ cố vô thân Tiểu Mạt bọn họ thực rất đơn giản. Chuyện về sau, ngươi hẳn là đều biết. Ma chúng ta bị thần giới Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa tiêu diệt hầu như không còn. Tiểu Mạt gần chết ở cuối cùng phát động hộ thân ma khí phụ hoàng cho nàng. Cuối cùng, ba người các nàng đều nhận phải thời gian cùng không gian nguyền rủa. Chính là những cái này, phụ hoàng ta ở Ma Chi Đại Lục xa cũng không biết. Nhưng hắn có thể cảm ứng được Tiểu Mạt vẫn như cũ còn sống, không có gặp phải độc thủ của thần. Trong thời gian về sau, phụ hoàng cùng mẫu hậu một bên cùng thần giới chống lại, một bên liều mạng tìm kiếm phương pháp đem Tiểu Mạt mang về. Lại không thu hoạch được gì, mà muốn đúc lại ma luân chi tỉnh, ít nhất cần trăm năm thời gian. Phụ hoàng cuối cùng làm một cái quyết định, làm cho ma hồn chưa tiêu của ta thông qua huyết luân hồi đi đến thiên thần đại lục, tìm được Tiểu Mạt. Sau đó, ngươi luân hồi đến trên người Lãnh Nhai. Diệp Vô Thần hỏi, huyết luân hồi, thế giới ma cùng thần, có quá nhiều thần kỳ người thường không thể lý giải. Có thể nói như vậy. Huyết luân hồi cũng không phải đơn giản đem hồn phách nhập đến trên người một người, mà là theo một người sinh mà sinh, có lẽ là vận mệnh an bài, ma hồn của ta cuối cùng luân hồi đến trên một cái sinh mệnh thể đồng thời hình thành, theo đó, ý thức của ta cũng lâm vào ngủ say, theo hắn sinh trưởng mà một lần nữa sinh trưởng đến thành thục, mà cái sinh mệnh thể kia, chính là Lãnh Nhai về sau. Ở lúc Lãnh Nhai vừa mới học được ngôn ngữ, ma hồn của ta cũng đã hoàn toàn sống lại. Từ đó về sau, ta có được thân thể còn có hai cái linh hồn, một cái hồn phách là người, một cái hồn phách là thần. Đồng thời, ta đã biết phụ thân mới của ta tên Phong Chiêu Dương. Hắn cùng phụ hoàng ta Sa Hầu giống nhau, đều là cha ta. Một người giao cho ta ma hồn, một người giao cho ta thân thể. Diệp Vô Thần rốt cuộc nghe rõ ràng. Huyết luân hồi cũng không phải đem hồn phách bám vào trên người một người, mà là tương đương với mang theo trí nhớ chuyển thế sống lại. Cho nên, Phong Chiêu Dương thật là phụ thân thân sinh phụ thân. Một cái thân thể vốn không nên có hai cái hồn phách. Ta vốn tưởng rằng lấy linh hồn ta mang theo trí nhớ kiếp trước muốn gạt bỏ sạch linh hồn nguyên bản tồn tại hẳn là dễ dàng. Nhưng ta sai lầm rồi. trình độ cứng cỏi của linh hồn hắn xa xa vượt qua dự kiến của ta, chẳng những không có đem ta gạt bỏ, ngược lại đem ta gắt gao áp chế. Dưới sự bị ép, ý thức ta vậy mà lại bị bắt đến chỗ sâu nhất mà không thể hiển lộ. Hắn là Lãnh Nhai, ta cũng là Lãnh Nhai, nhưng mọi người nhìn thấy, chỉ có một Lãnh Nhai kia. Ta chỉ có thể chờ ta dựa vào lực lượng tồn tại ma hồn mà sống lại. Sau đó ta là có thể ngược lại đem hắn áp chế. Mà hết thảy cái này, một cái khác ta căn bản không hề phát hiện. Cho dù ngẫu nhiên ta giãy giụa khiến cho hắn nghi hoặc, cũng cơ bản sẽ không để ý. Mà ta thông qua ngũ giác của hắn đến nhận thức cùng cảm giác thế giới này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 496, để cho ta chết đi. Huyết sát ma đồng là lực lượng của ngươi. Diệp Vô Thần nhíu mày nói. Không sai, là lực lượng của ta. Sa La khẽ gật đầu. Bởi linh hồn ta bị hắn trong vô ý thức áp chế, ta rất nhanh thức tỉnh lực lượng, cũng căn bản không có biện pháp phá tan áp chế trước phóng thích. Mà ở lúc cảm xúc của hắn không khống chế được, ví dụ như nổi giận, ta rốt cuộc có thể nhân cơ hội thoát khỏi mà sử dụng lực lượng. Mà lực lượng của ta cũng chính là lực lượng của hắn. Hắn ở trong nổi giận bởi sử dụng cái lực lượng khổng lồ không biết từ đâu mà đến này mà trở nên cường đại. Mà tất cả bước ngoặt còn lại là năm đó hắn ở Bắc Đế Tông một buổi tối kia. Nhớ tới Bình Nhi kia chết đi, trong đôi mắt của Sa La toát ra đau thật sâu. Bọn họ thân là một thể, linh hồn phân hai, nhưng bị ngăn chặn, hắn thật ra lúc nào cũng đều đang chịu một cái hồn khác của hắn mà ảnh hưởng. Bao gồm tình đối với Bình Nhi, còn có tuyệt vọng, phẫn nộ cùng sát tâm đêm đó. Buổi tối hôm đó, Bình Nhi vì cứu hắn mà chết ở trước mặt hắn, tâm thần của hắn tại một khắc kia hoàn toàn không khống chế được. Đó là một lần hoàn toàn nhất hắn kiếp này tới nay không khống chế được. Toàn bộ cảm xúc của hắn, ta đều thật sâu cảm thụ được. Khi đó hắn khát vọng lực lượng, nguyện ý dùng tất cả đi đổi lấy lực lượng vì Bình Nhi báo thù. Mà ma hồn chi lực của ta cũng ở dưới khối thân thể này diễn ra sát khí đáng sợ kích thích bỗng nhiên thức tỉnh trên diện rộng. Hắn mượn cố lực lượng này, giết mọi người ở đây. Cũng là từ một khắc đó trở đi, ma hồn của ta rốt cuộc có năng lực áp chế hắn. Sa La cảm khái nói. Ở sau khi rõ ràng hàm nghĩa ba chữ, huyết luân hồi. Theo như lời Sa La, những cái này hắn đều đã có thể đại khái đoán được. Thân thể giống nhau, linh hồn khác nhau. Hai người bọn họ, một người là Lãnh Nhai, một người cũng là Lãnh Nhai, cũng là Sa La. Sau đó, bởi vì lực lượng của ngươi thức tỉnh, ngươi bắt đầu đi cùng hồn của Lãnh Nhai chống lại, mà Lãnh Nhai đã khi đó phát hiện tồn tại của ngươi, nhưng không có cùng một người nào nói lên. Trong lúc này, ma lực của ngươi vẫn đều đang tiến thêm một bước thức tỉnh, cuối cùng, lực lượng linh hồn của ngươi đủ để cùng Lãnh Nhai chống đỡ, lại bởi ai cũng áp chế không được ai mà làm cho một người nào cũng không thể chiếm cứ quyền chủ đạo thân thể. Do đó làm cho thân thể không khống chế được, đã xảy ra chuyện ngày đó lúc trước ngươi rời đi. Mà ở cuối cùng, Lãnh Nhai ở ý thức được thân thể của mình giết Hắc Hùng, chặt đứt thương minh kiếm của Sở Kinh Thiên, lâm vào trong vô tận tự trách. Do đó để cho ma hồn của ngươi chiếm cứ thượng phong, lúc trước rời đi, thân thể Lãnh Nhai thật ra đã có ý thức. Đó là ý thức của ngươi. Diệp Vô Thần cau mày nói. Sa La nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần nhìn rất lâu, lộ ra một nụ cười mang chút chua xót cùng thoải mái không hiểu. Đúng vậy, ngươi đoán, một chút cũng không sai. Diệp Vô Thần vội hỏi tiếp, ta tin tưởng, ngươi hẳn là biết mạnh mẽ cùng Lãnh Nhai cướp lấy quyền chủ động ý thức tất có khả năng tạo thành thân thể không khống chế được, vì cái gì còn vẫn kiên trì. Còn có, ngày đó, ngươi vì sao phải chạy trốn đi? Mà thời gian hơn nửa năm này, ngươi vì sao phải trốn? Ngươi đang trốn tránh cái gì? Phụ thân, ca ca. Tiểu Mạt nhìn Diệp Vô Thần, lại nhìn Sa La. Sa La nhàn nhạt cười khổ, nói, ta tránh né là ngươi, bởi vì ngươi, Diệp Vô Thần. Tất cả chỗ hắn biết, ta cũng biết, một ít hắn không biết, ta cũng có thể thông qua một ít chi tiết nhìn thấy mà suy đoán ra. Cho nên ta so với hắn càng biết ngươi đáng sợ, vô luận là năng lực hay là trí tuệ, mà Tiểu Mạt lại như hình với bóng đi theo bên cạnh ngươi, cho nên sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ đoán được trong thân thể Lãnh Nhai còn có một người khác tồn tại. Cái này vốn không có gì, nhưng trước hôm nay trên người ngươi bỗng nhiên hơn một món đồ vật, một món đồ vật làm cho ta sợ hãi, có thể dễ dàng đem tồn tại của ta hoàn toàn gạt bỏ. Trên mặt Diệp Vô Thần hiện lên một chút ngạc nhiên, hơi hơi khó hiểu. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao có thể có loại đồ vật này, nhưng đây thật là hương vị của ly hồn quả. Sa La nhìn hắn, lấy ngữ khí vô cùng nghiêm túc cùng xác định nói. Ly hồn quả. Diệp Vô Thần là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, nhưng hắn nghi hoặc cũng không có giữ bao lâu, liền bỗng nhiên nghĩ tới một đồ vật chưa từng có bị hắn quên đi qua. Tại trong linh hồn không gian này, hắn từ trong chiếc nhẫn kiếm thần lấy ra cái quả thực màu xám kia lúc trước ở Tây Chi Dương để lấy đến. Nó xuất hiện, nhất thời ở trên thế giới màu trắng làm đẹp thêm một vòng màu xám bắt mắt. Ánh mắt Sa La bị hấp dẫn, gắt gao tập trung trên đó, đồng tử mắt nguyên bản bình tĩnh có càng lúc càng kịch liệt chớp lên. Thật lâu sau, hắn khẽ thì thầm, quả nhiên là ly hồn quả. Trên người ngươi vậy mà lại thật có loại đồ vật nghịch thiên này. Nghịch thiên, đây là Sa La con của Ma Hoàng đối với quả thực tên là ly hồn quả này đánh giá. Chú ý tới ánh mắt Diệp Vô Thần mang chút nghi hoặc, hắn giải thích nói, ngươi quả nhiên không biết nó là đáng sợ cỡ nào. Ly hồn quả này là quả thực đứng đầu hỗn độn không gian tam đại cấm kỵ, có thể đem bất luận linh hồn sinh linh hấp thu đến không gian bên trong nó, làm cho thân thể sinh linh biến thành một khối thể xác không có linh hồn. Phương pháp ly hồn nguyên bản cũng không gặp trước, có một chút phương pháp khác cũng có thể làm được, mà ly hồn quả một khi bị hái xuống, vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần lực lượng ly hồn. Nhưng chỗ ly hồn quả đáng sợ ở chỗ, vô luận là sinh linh cường đại cỡ nào, chỉ cần bị lực lượng của nó đụng chạm, đều tuyệt đối không trốn khỏi vận mệnh bị ly hồn. Bao gồm phụ hoàng ta, bao gồm thần đế của thần giới. Diệp Vô Thần, ly hồn quả, nó đáng sợ. Diệp Vô Thần cũng không phải không có trải nghiệm qua. Lúc trước, hắn ở trong nháy mắt đụng chạm đến nó kia, liền rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình đang bị hút ra. Chí nhớ rời khỏi thân thể mà đi, sau đó ý thức lâm vào chỗ trống. Hắn hoàn toàn không có sức chống cự gì. Như lời Sa La, năng lực ly hồn của nó ngay cả Ma Hoàng cùng thần đế cũng không thể chống cự. Nhưng vì sao chính mình sau khi tỉnh lại cũng là bình yên vô sự? Là tư thần cứu hắn. Vì sao lực lượng của tư thần vậy mà lại có thể đem chính mình từ trong ly hồn lực Ma Hoàng thần đế đều chống đỡ không được rời khỏi? Chẳng lẽ lực lượng thần bí của nàng vậy mà lại còn muốn lớn hơn bọn họ? Nhưng không hề nghi ngờ, lúc trước tư thần tiêu hao rất nhiều lực lượng thần bí, nàng vẫn ngủ say đến hôm nay, vẫn không có tỉnh lại qua. Diệp Vô Thần cũng rốt cuộc không có nghe thấy nàng gọi một tiếng ba ba. Những cái này hắn tự nhiên sẽ không nói với Sa La. Ngươi sợ hãi nó là sợ ta dùng nó đem ma hồn của ngươi từ thân thể ngươi hút ra, chỉ lưu lại linh hồn Lãnh Nhai. Diệp Vô Thần đem ly hồn quả nắm trong tay, nhíu mày hỏi. Phải, ly hồn quả có thể tồn tại trên người ngươi, nói rõ đã nhận ngươi làm chủ, cũng chỉ có ngươi mới có thể tự do thao túng lực lượng của nó. Có ly hồn quả nơi tay, ngươi muốn quét đi ma hồn của ta mà chỉ lưu lại linh hồn hắn lại rất đơn giản. Ta căn bản không có khả năng có thể giải rùa. Ta thông qua huyết luân hồi đi đến thế giới này, không thể thật sự cùng muội muội nói một câu, cũng không có thể trở lại quê nhà của ta nữa. Ta không cam lòng chết, cho nên ta chỉ có trốn, cũng giấu sạch khí tức của mình, để ngươi rốt cuộc không thể tìm được ta. Người ta tránh, chỉ có ngươi một người. Vậy ngươi hiện tại lại vì sao không những không trốn tránh, ngược lại đem chúng ta đưa tới? Ngươi muốn ta giúp ngươi đến tột cùng là cái gì? Sa La khẽ thở dài, nguyên nhân chân chính ta chỉ có thể một hồi nữa nói cho ngươi, nếu không ngươi sẽ không có tâm tư đi giúp ta nữa. Hiện tại ta đã không thể chạy thoát nữa, nếu không tất cả đều không cách nào vãn hồi. Lãnh Nhai là bạn của ngươi, nay ngươi biết tất cả, nếu cho ngươi lựa chọn, ngươi nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn quét đi ma hồn của ta. Tiểu Mặt trong lòng khẩn trương, vội vàng túm chặt cánh tay Diệp Vô Thần lay động lên, nhìn trông mong cầu xin nói, phụ thân, không cần, hắn là ca ca ta, ta rốt cuộc lại gặp được một người thân, ca ca là vì tìm ta mới không để ý mạng đi tới nơi này. Phụ thân, không nên thương tổn ca ca, hắn đều là vì ta. Diệp Vô Thần khẽ nắm tay nàng làm cho nàng buông lỏng, mỉm cười đối với Sa La nói, xem ra, ngươi đã nghĩ tới cái phương pháp gì? Sa La bất đắc dĩ cười, hiển nhiên chính mình cũng không phải thực hài lòng phương pháp sắp nói ra miệng, nay cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này không có cách nào, làm cho hồn ta cùng với hắn, dung hợp. Ồ, Diệp Vô Thần khẽ nhướng mày, Tiểu Mặt cũng sợ run một cái. Sau khi dung hợp, hắn chính là ta, ta chính là hắn, không khác nhau nữa. Chúng ta sau khi dung hợp linh hồn, lực lượng cũng sẽ theo đó dung hợp, trở nên sẽ so với lúc trước đơn thuần mượn càng cường đại hơn. Trong dung hợp, ta cùng hắn liền tương đương cũng không tồn tại, cũng tương đương với điều hoàn toàn tồn tại. Bởi vì linh hồn mới là ta cùng hắn hoàn mỹ kết hợp thể, dung hợp tính cách, tình cảm, trí nhớ, lực lượng. Hai người chúng ta, nói thực ra, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng loại chuyện này xảy ra. Không có ai nguyện ý tiếp nhận bên trong linh hồn của mình chen lẫn thứ khác. Ai, chỉ cần chúng ta lẫn nhau đều nguyện ý, dung hợp linh hồn là một sự kiện rất đơn giản. Nhưng chuyện này, vẫn là muốn do ngươi tới hoàn thành. Bởi vì ta mặc dù nguyện ý, hắn cũng là quyết tuyệt mâu thuẫn. Có thể khuyên phục hắn, chỉ có ngươi. Tiểu Mặt nghe hiểu, nàng sốt ruột nói, nhưng là ca ca, nếu như vậy mà nói. Yên tâm đi, Sa La biết nàng muốn nói cái gì, mỉm cười nói, cho dù cùng linh hồn bọn họ dung hợp cùng một chỗ, ta vẫn như cũ giữ lại toàn bộ trí nhớ của ta, vẫn như cũ là ca ca ngươi. Thế giới màu trắng tại một khắc này bỗng nhiên lở, lực lượng của Hương Hương đạt tới cực hạn. Dưới màn đêm, đoàn hào quang trắng thuần kia tan đi, băng trên người Lãnh Nhai đã biến mất không thấy, thân thể cứng ngắc lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, một tay chống mặt đất. Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mặt tay trong tay đứng ở trước người hắn, ánh mắt có phức tạp khác nhau. Trong thấp thỏm chờ đợi hồi lâu, Sở Kinh Thiên vội vàng đi qua, gấp giọng hỏi, Diệp lão đệ, thế nào rồi? Hắn mặc dù không biết đã xảy ra cái gì, nhưng xác định đó nhất định là một loại kỳ diệu phương pháp cứu Lãnh Nhai. Thanh âm Sở Kinh Thiên làm cho Lãnh Nhai tại một khắc này ngẩng đầu lên, bên trong hai con ngươi lại không có hào quang màu đỏ. Hắn nhìn Diệp Vô Thần một cái, lại nhìn Sở Kinh Thiên một cái, ánh mắt triển lộ Diệp Vô Thần cùng Sở Kinh Thiên đều rất quen thuộc. Bởi vì đây là ánh mắt thuộc về Lãnh Nhai, chỉ là trong đó lại rõ ràng ẩn chứa cảm xúc quá mức phức tạp. Vì để cho Diệp Vô Thần khuyên phục Lãnh Nhai, Sa La tự phát đem ma hồn của mình ẩn nấp đến chỗ sâu nhất, để cho hồn hắn trở thành chủ đạo thân thể. Mặt khối băng, Sở Kinh Thiên hai mắt ửng đỏ, thử thăm dò gọi một tiếng. Lãnh Nhai trước người hắn ở trong tiếng kêu gọi của hắn chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp cuối cùng nhìn bọn họ một cái, tay phải chợt vén lên, một chút thanh mang dưới ánh trăng lóe ra vạch hướng về phía yết hầu của mình. Hắn ra tay quá nhanh, lại đột nhiên, thẳng đến hầu như chạm được yết hầu phá phong nhận bị một khối mũi băng bỗng nhiên xuất hiện nện bay ra, Sở Kinh Thiên mới phản ứng lại, một chảo túm ở tay Lãnh Nhai, hét lớn, ngươi làm gì? Để cho ta chết đi. Lãnh Nhai sắc mặt cho tàn, nửa khép mắt, không có đi đụng chạm ánh mắt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, huyền thần tế phẩm, chết. Vì sao phải chết? Ta thiên tân vạn khổ mới tìm được ngươi, ngươi vậy mà lại nói ngươi muốn chết. Ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì? Sở Kinh Thiên nắm chặt thân thể Lãnh Nhai, gần như đem hắn xách lơ lửng lên, khản cả giọng gào thét lớn. Hắn biết hắn vì sao muốn chọn chết. Hắn nghĩ vì chính mình giết chết Hắc Hùng chuộc lỗi, vì thương tổn bằng hữu của mình cùng hủy hoại hắn kiếm yêu nhất mà chuộc lỗi. Diệp Vô Thần vỗ vỗ bả vai Sở Kinh Thiên, lắc đầu nói, không cần ngăn cản hắn, do hắn tự do lựa chọn đi. Lãnh Nhai, trước khi chết, trước tiên cho phép ta mang ngươi đi một chỗ, sau đó là lựa chọn sống hay là chết, tất cả do chính ngươi quyết định, ai cũng sẽ không can thiệp ngươi. Thanh âm vừa buông, một đoàn hào quang màu trắng liền bao trùm thân thể bốn người, không gian biến hóa. Khi xuất hiện lại, cảnh tượng vẫn như cũ là đêm trăng trống trải, tầm mắt có thể đạt được, thấy được nhất, lại là một cái phần mộ nhỏ nhổ ra mặt đất cũng không quá cao, trước mộ phần là một cái mộ bia lớn không tính quá rộng. Nhìn phần mộ lúc trước chính mình lấy tay từng chút đào lên, còn có trên mộ bia chính mình lấy ngón tay khắc chữ xuống kia, từng bị hầu như mọi người nhận định đã mất đi cảm tình hắn vậy mà lại cả người run run, như ở trong gió lạnh co rúm lại. Trước khi chết, trước hỏi qua bình nhi của ngươi đi. Lúc trước, mạng ngươi là nàng dùng mạng chính mình đổi lấy, mà hiện tại, ngươi lại chuẩn bị đem mạng bình nhi dùng mạng của nàng đổi lấy mệnh cho kết thúc. Có thể, ta không ngăn cản ngươi, Sở đại ca cũng sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Ngươi nếu không muốn vì bình nhi mà sống nữa, thay thế bình nhi mà sống, ai cũng sẽ không can thiệp tự do của ngươi. Đinh, không biết khi nào bị Diệp Vô Thần thu ở trong tay phá phong nhận bị hắn ném đến trước người Lãnh Nhai, nện ở trên một khối đá nhỏ, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Sở Kinh Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trên dao động cảm tình của Lãnh Nhai, hắn biết hắn sẽ không tìm chết nữa. Một người, chỉ cần hắn còn sống, ai cũng sẽ không chân chính mất đi cảm tình. Lãnh Nhai đối với tất cả lạnh lùng đều không phải là hắn đã tuyệt tình, mà là bởi lòng một người mà làm cho hắn ở trong tuyệt vọng thống khổ đóng băng lòng chính mình. Đó chính là Bình Nhi. Bóng đêm hơi lạnh, Lãnh Nhai ở trong lặng im chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt phần mộ Bình Nhi, thật lâu không tiếng động. Diệp Vô Thần cùng Sở Kinh Thiên không có đánh phá giờ phút yên lặng này, ở lặng im nhìn cái này rốt cuộc thuộc về Lãnh Nhai. Hắn, Lãnh Nhai, năm nay 22 tuổi, tuổi như thế, không quá nửa đời người, lại đã trải qua quá nhiều nhấp nhô. Hắn giống như là một đứa bé bị ông trời vứt bỏ, ở trong đau khổ cùng các loại thống khổ một đường đi tới. Hắn lại như là một cái thiên sát cô tinh. Mẫu thân đã chết, phụ thân đã chết, nữ tử duy nhất làm cho hắn động tình vì cứu hắn đã chết. Hắc Hùng bị hắn tự tay giết chết, bằng hữu tốt nhất kiếm yêu xem như sinh mệnh bị hắn một nhận đánh gãy. Hắn dưới sự lạnh nhạt bề ngoài, một mực thừa nhận là tâm lý tra tấn lớn cỡ nào. Vận mệnh, khi nào mới có thể công bình đối với hắn? Thời gian, ở giữa lặng im trôi đi, Lãnh Nhai quỳ gối nơi đó vẫn không nhúc nhích, như một khối thạch điêu sơ cứng. Ánh trăng ở phía sau bốn người xuất ra bốn đạo bóng dài ngắn khác nhau. Sở Kinh Thiên không muốn đi quấy rầy Lãnh Nhai giờ phút này, mà Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt thì đang chờ hắn lựa chọn. Ở thế giới linh hồn vừa rồi, hắn mặc dù đang tránh né bọn họ, nhưng tất cả theo như lời Sa La, hắn cũng là có thể hoàn toàn nghe được. Nếu không thể linh hồn hòa hợp, bọn họ cùng nhau tồn tại vào cùng cái thân thể mà nói, tất sẽ một lần lại một bởi ý niệm khác nhau mà tạo thành thân thể không khống chế được, phạm xuống càng nhiều lỗi lớn. Lãnh Nhai là Lãnh Nhai, hắn là một Lãnh Nhai khác, cũng là ca ca của Tiểu Mạt, là con ma hoàng ma chi đại lục. Diệp Vô Thần nhất định sẽ không gạt bỏ tồn tại của hắn, bọn họ nhất định dung hợp. Nhưng sau khi dung hợp, hình thành người mới đã vừa không phải Lãnh Nhai hắn, cũng là Sa La hắn. Nếu theo như lời Sa La, ai cũng sẽ không mong muốn tiếp nhận trong linh hồn chính mình chen lẫn vào thứ khác. Như vậy mà nói, tuy rằng còn sống, cũng không là chỉ cần vì từng chính mình mà sống nữa. Hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Trong bất chi bất giác, trăng rằm từ đỉnh đầu bọn họ, từng bước dịch về hướng Tây. Một mảng mây đen che khuất trăng rằm, nhưng hào quang mỏng manh vẫn như cũ tồn tại. Càng là ở trong lặng im, màn đêm đã bắt đầu lặng yên rút lui. Một ngày mới sắp đến, Lãnh Nhai quỳ gối nơi đó cả nửa buổi, Sở Kinh Thiên cùng Diệp Vô Thần cũng một mực không nhúc nhích, không nói một lời bồi hắn nửa đêm. Hắn toàn thân cao thấp đều đã bị sương sớm ướt nhẹp, cặp mắt kia ngơ ngác nhìn mộ bia phía trước, con mắt cũng vẫn mở to như vậy, trừ đôi mắt ngẫu nhiên chớp lên, chưa từng có khép kín qua. Một chút ánh dạng đông từ phương đông khởi lên, dần dần phủ kín đại địa, trong đôi mắt lãnh nhai nổi lên một chút gợn sóng cuối cùng, rốt cuộc chậm rãi từ trên đất đứng lên, ánh mắt vẫn như cũ vẫn nhìn trên mộ bia tên, Bình Nhi, làm như đang hướng nàng cáo biệt, cũng làm như ở hướng chính mình cáo biệt, bởi vì lập tức, hắn tuy rằng như trước là lãnh nhai, cũng sẽ không là lãnh nhai từng có nữa. Dung hợp đi, hắn xoay người lại, lạnh lùng nói. Hắn đã ở trong vô ý thức phạm xuống lỗi lớn, đã chết không chuộc được tội, tuyệt không cho phép chính mình phạm xuống một lần sai lầm lớn nữa. Từng, hắn cũng thề cả đời cống hiến Diệp Vô Thần, thà chết không hối hận. Sau khi dung hợp, hắn có thể có được lực lượng càng mạnh, có lẽ cũng là có thể cống hiến càng tốt cho hắn, dùng lực lượng càng cường đại, vì chính mình phạm xuống sai lầm đi chuộc tội. Chính mình hay không còn là đơn thuần chính mình quan trọng sao? Không quan trọng. Thứ hắn yêu, tất cả đều rời hắn đi xa rồi. Có lẽ sau khi trở thành một người khác, cũng sẽ không mỗi ngày thống khổ như vậy nữa. Có cái gì không được? Sở Kinh Thiên vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Vô Thần một tay giữ chặt, hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Lúc trước bên trong trầm mặc, hắn đã dùng ý niệm báo cho Sở Kinh Thiên biết tất cả, làm cho hắn ở trong khiếp sợ hiểu biết tất cả chân tướng. Lãnh nhai nói ra ba chữ, hắn rõ ràng đó ý nghĩa cái gì, mà ba chữ kia lại không phải theo như lời bọn họ, chính là nói cho bọn họ lựa chọn của mình. Một cái thanh âm khác từ trên người lãnh nhai bay lên, đáp lại cho hắn. Ngươi không muốn, ta cũng không muốn, nếu có thể có phương pháp khác, ta quả quyết sẽ không làm lựa chọn như vậy. Bởi vì thời gian đã không cho phép ta do dự. Hào quang ảm đạm màu xám từ trên người lãnh nhai hiện lên. Lãnh nhai nhắm mắt lại, bình tĩnh vô cùng buông xuống toàn bộ phòng ngự linh hồn của mình, tùy ý thứ khác chậm rãi thẩm thấu vào bên trong linh hồn của mình. Linh hồn một cơ thể hai linh hồn dung hợp rất đơn giản, không có biểu tượng gì kinh thiên động địa, cũng sẽ không có cái gì thống khổ. Chỉ cần hai bên đồng thời nguyện ý, tất cả có thể rất nhanh hoàn thành. Hào quang màu xám, đó là màu sắc linh hồn lực lượng giao hòa. Đơn thuần linh hồn lực lượng là không có màu. Diệp Vô Thần, hiện tại ta có thể nói cho ngươi cái nguyên nhân thứ hai. Đây là thanh âm của Sa La. Thanh âm hắn đã trở nên suy yếu. Ta lúc trước nói qua, ta sở dĩ không lập tức nói cho ngươi, là lo lắng ngươi sau khi nghe xong không có lòng nào đi khuyên nhủ hắn nữa. Một tháng trước, ta cảm giác được lực lượng của Dạ Minh Thần Chi Thánh Tướng, khi đó trở đi, trong lòng ta còn có bất an thật lớn. Quả nhiên, sau ngày ấy, Đồng Tâm cùng Ngưng Tuyết, cũng là thần giới Hắc Dực Công Chúa cùng Bạch Dực Công Chúa bị mang đi. Đây là ta, cũng là toàn bộ Ma Đại Lục một sự kiện sợ hãi nhất. Lông mày Diệp Vô Thần chợt nhíu chặt, trong lòng bỗng nhiên bất an lên, hắn vững vàng không có cắt lời Sa La. Lực lượng ma tộc ta tổng hợp lại muốn thắng hơn thần chi đại lục, nhưng năm đó, chúng ta như cũ mạo hiểm bị thần chi đại lục phát giác nguy hiểm đi vào nơi này tìm kiếm hỗn độn thánh châu thất lạc ở nơi này, ngươi có biết vì sao? Không, đó không phải chúng ta tham luyến lực lượng của hỗn độn thánh châu, mà là khi đó phụ hoàng ta bỗng nhiên ngẫu nhiên chiếm được một cái lời đồn đáng sợ, cái lời đồn kia làm cho ta phụ hoàng lần đầu cảm giác được sợ hãi. Thần giới cất giấu hai cỗ lực lượng đáng sợ đủ để đem toàn bộ ma chi đại lục phá hủy, hai cái huyền thần không biết từ lúc nào thì liền tồn tại ở thần chi đại lục. Huyền thần đáng sợ làm cho phụ hoàng ta cũng cảm giác được sợ hãi, bởi vì bất luận tên nào trong hai huyền thần đều có lực lượng siêu việt hắn, nhưng huyền thần của thần chi đại lục một mực đều đang ngủ say. Ở trong tin tức phụ hoàng ta đạt được, nếu muốn đánh thức bọn họ, phân biệt cần hai khỏa hỗn độn thánh châu. Hơn nữa, cần là đã hóa thành hình người, mà năng lực sinh trưởng thành thục hỗn độn thánh châu một tên, cần là quang minh cùng sinh mệnh một tên, cần là hắc ám cùng tử vong. Diệp Vô Thần nhíu nhíu mày, sau đó toàn thân mãnh liệt run lên, chợt giữa khóe mắt toàn bộ nứt ra. Một cỗ lãnh khí lạnh lạnh từ toàn thân cao thấp hắn mỗi một cái lỗ chân lông chui vào, giống như ngay đầu bị hắt một đầu nước lạnh. Nói, Diệp Vô Thần thở hổn hển, sắc mặt run rẩy, răng nanh gắt gao cắn ở tại cùng chỗ, đôi mắt phóng xạ ra ánh mắt khiến cho người khủng bố. Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa cũng không phải con gái của thần đế, ngươi hẳn là đã biết. Hắc Dực công chúa có được là tinh thuần tử vong lực lượng cùng tinh thuần hắc ám lực lượng, bởi vì nàng là do hắc ám hỗn độn thánh châu cùng tử vong hỗn độn thánh châu thai nghén mà thành. Bạch Dực công chúa có được là sinh mệnh cùng quang minh lực lượng, bởi vì nàng là do sinh mệnh hỗn độn thánh châu cùng quang minh hỗn độn thánh châu thai nghén mà thành. Các nàng đều là bị thần đế lấy phương pháp đặc thù thông qua hai đối với hỗn độn thánh châu mà thai nghén, vì chính là làm cho các nàng trở thành tế phẩm của huyền thần, đánh thức huyền thần ngủ say. Chiếu thời gian tính ra, hỗn độn thánh châu trong cơ thể các nàng, ngay cả chưa thành thục, cũng đã sắp rồi. Lời xa la làm cho thân thể Diệp Vô Thần càng lúc càng lạnh. Nguyên bản hắn không biết lạnh vì cái gì, nhưng lại tại dưới ánh dạng đông khẽ đánh run run. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm rời đi, hắn cảm thụ là cơn đau xé tim. Hắn đau là bọn hắn chia lìa, đau là không hẹn gặp lại. Rốt cuộc không nhìn thấy bóng người các nàng, không nhìn thấy miệng cười các nàng, không nghe được tiếng các nàng. Hắn không có lắng an toàn của các nàng, bởi vì các nàng là con gái của thần đế, thần chi đại lục ai cũng sẽ không xúc phạm các nàng. Thì ra, hắn sai lầm rồi, tế phẩm của huyền thần, các nàng vậy mà là tế phẩm huyền thần. Các nàng bị mang về vì là phải trở thành tế phẩm, thần đế đem các nàng thu làm con gái vì là để cho các nàng trở thành tế phẩm. Tế phẩm là cái khái niệm gì? Trở thành tế phẩm, sinh mệnh, lực lượng, linh hồn của các nàng, tất cả đều sẽ bị cắn nuốt. Nguyên bản nóng vội muốn nhìn thấy Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đột nhiên gia tăng vô số lần. Hắn rốt cuộc rõ ràng Sa La vì sao không đề cập sớm nói cho hắn. Như lời hắn nếu lúc trước nói ra, hắn sẽ hoàn toàn không thể bảo trì bình tĩnh đi ngăn cản Lãnh Nhai tìm chết cùng thúc đẩy bọn họ dung hợp linh hồn. Thần chi đại lục, thần chi đại lục, thần chi đại lục. Bốn chữ này hoàn toàn tràn ngập ý thức, trừ bốn chữ này cùng trước khi tới thần chi đại lục vô cùng khát vọng, hắn đã rốt cuộc không dành suy nghĩ đến cái khác. Tế phẩm của huyền thần. Bị mang về thần chi đại lục Ngưng Tuyết cùng Đồng Lâm lại là thời khắc đều có nguy hiểm tánh mạng. Giờ phút này hắn lại như thế nào có thể bảo trì được bình tĩnh. Toàn bộ tinh thần, toàn bộ ý niệm đều giờ khắc này hóa thành khát vọng vô tận. Hắn phải đi thần chi đại lục, không chỉ là vì đem các nàng mang về, lại cần cứu trở về tính mạng các nàng. Nếu các nàng thật gặp chuyện không may, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, dung hợp, phụ thân, phụ thân. Tiểu Mạt nắm lấy tay Diệp Vô Thần, lại phát hiện tay hắn lạnh bất thường, lạnh làm cho nàng không tự chủ được đánh một cái run rẩy. Cảm tình của Diệp Vô Thần cùng Ngưng Tuyết Đồng Tâm ít có người so với nàng biết rõ ràng hơn, nàng có thể cảm nhận được lúc này hắn là một như thế nào loại lo lắng cùng bối rối. Nàng có khả năng làm, chỉ có nắm tay hắn, truyền lại cho hắn ấm áp cùng an ủi của mình. Ha ha ha, cảm tình ngươi cùng các nàng ta một mực đều thấy ở trong mắt. Quả nhiên, ngươi rất sốt ruột, nhưng ta, làm sao há không so với ngươi sốt ruột trăm ngàn lần, dù sao. Các nàng đối với ngươi mà nói vẻn vẹn là tình cảm cá nhân, mà đối với ta mà nói, cũng là an nguy toàn bộ ma tộc. Hiện tại, nói cho ngươi cũng không có cách nào, ta sở dĩ bị thông qua huyết luân hồi đi đến nơi này, một trong các nguyên nhân chính là tìm được em gái ta, một nguyên nhân khác còn lại là giết chết các nàng. Các nàng bởi lời nguyền rủa mà không thể trở về thần chi đại lục. Không thể nghi ngờ là ông trời ban cho chúng ta cơ hội. Bởi vì người của thần chi đại lục cũng là có hạn chế tàn khốc không thể tùy ý xuất hiện ở thiên thần đại lục. Nhưng từng ta không cách nào chiếm cứ thân thể này tự chủ ý thức. Khi ta cơ bản có năng lực, lại bởi vì ngươi mà nhất định không thể làm được. Rốt cuộc, các nàng vẫn là bị dẫn mang trở về. Cho nên, ta không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn nói cho ngươi tất cả. Bởi vì ta tin tưởng,

hai hồn tương dung, hình thành nhân cách mới vừa không là Lãnh Nhai, cũng sẽ không là ta, đã có thể nói điều còn sống, cũng có thể nói điều đã chết rồi. Nếu điều chỉ tương đương với còn lại một nửa sinh mệnh, vậy vì sao không hoàn toàn bảo toàn một người trong đó? Ca ca, không cần.